Vợ nhỏ yêu nghiệt của Âu Thiếu. Chương 216. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 216. Vì không để cho mình lấy được tiền thách cưới, cô lại không lấy chồng. Đàm Tiểu Ân có phải là đầu óc bị bệnh rồi không? Bà Đàm không dám tin tưởng nói. Đàm Tiểu Ân, mày có phải điên rồi không? Người điên là mẹ. Đàm Tiểu Ân nhìn bà Đàm. Con ngày đó đi ra khỏi nhà, con đã coi như mình không có ba mẹ. Mẹ, không xứng trở thành mẹ của con. Bà Đàm gấp gáp đứng lên. Có nhà nào con gái không nhận mẹ không? Tao cho mày ăn học bao nhiêu năm như vậy, mày lại nói ra được những lời bất hiếu này. Tức giận a, bà Đàm thiếu chút nữa thì không khống chế được tâm tình của mình. Nghĩ xông lên cho Đàm Tiểu Ân phát tát. Đàm Tiểu Ân nói, mẹ sinh con, nuôi con nhiều năm như vậy, chờ con kiếm được tiền, con sẽ trả mẹ. Nhưng mà, nhà bọn họ không nợ mẹ bất kỳ thứ gì. Mẹ không có tư cách cầm một đồng tiền nào của nhà họ cả. Mày, bà Đàm còn muốn nói điều gì? Đàm Tiểu Ân lười cùng với bà ta nói nhảm, trực tiếp cầm điện thoại di động, gọi cho Đàm Thanh Đức. Em nhanh qua nhà họ Âu đón mẹ về đi. Trên đời này, cũng chỉ có Đàm Thanh Đức mới có thể khắc chế mẹ. Bà Đàm thấy mình cùng Đàm Tiểu Ân nói không rõ ràng, nhìn về phía Âu Châu Du. Rất sợ Âu Châu Du coi là thật, tiền tới tay liền không còn. Bèn cười nói, Tiểu Ân chính là không hiểu chuyện. Nó chẳng qua là tùy tiện nói một chút. Chuyện nhà cửa, không cần viết tên của con trai em nữa. Viết tên Tiểu Ân là được. Nhưng tiền thách cưới, mới vừa nói xong, không đổi ý chứ. Sự chú ý của Âu Châu Du toàn bộ ở trên người Đàm Tiểu Ân. Cho tới bây giờ chưa từng thấy Đàm Tiểu Ân có vẻ tức giận như vậy. Không có chút nào hoài nghi Đàm Tiểu Ân là nghiêm túc. Nói với bà Đàm, xin lỗi, nếu như tôi cho gì, Tiểu Ân sẽ không lấy mình chết nữa. Cho nên, số tiền này tôi không thể cho. Không được, bà Đàm lấy lòng nói. Tôi là mẹ nó, tôi bảo nó lấy ai thì nó phải lấy người ấy. Nếu bà ta đã đáp ứng việc hôn sự này, Đàm Tiểu Ân không gả cũng không được. Bà Đàm luôn cảm thấy mình là mẹ của Đàm Tiểu Ân, liền có thể thay cô quyết định hết thảy. Đàm Tiểu Ân cúp điện thoại, nhìn bộ dạng bà Đàm, châm chọc cười cười, giọng nói của Âu Châu Du trở nên lạnh xuống. Chuyện này, tôi tôn trọng ý kiến của Tiểu Ân. Con bé là con gái của gì? Không phải là đầy tớ của gì? Nhìn bà Đàm như vậy hoàn toàn không coi Đàm Tiểu Ân là con. Âu Châu Du cũng cảm thấy tức giận. Nếu như chị có một đứa con gái, nhất định sẽ cưng chiều nó, chiều chuộng nó như công chúa. Bà Đàm thật là không có chút nào hiểu quý trọng. Bà Đàm có chút nóng nảy, nhưng mà, mới vừa đã nói xong, làm sao có thể đổi ý. Âu Châu Du đã không có bàn lại ý tứ. Nói với Lý Sơn, Lý Sơn, đưa dì trở về đi. Mắt thấy tiền đã tới tay, liền như vậy không cánh mà bay. Bà Đàm thiếu chút nữa giận đến ngất đi. Bà ta vọt tới, nắm lấy vạt áo Đàm Tiểu Ân, khóc lóc kể lể, tao nuôi mày nhiều năm như vậy, mày liền đối với mẹ của mày như vậy. Đàm Tiểu Ân, tao làm sao lại sinh ra một đứa con gái như vậy? Đàm Tiểu Ân một câu nói đều không nói. Một đôi đen nhánh ánh mắt nhìn bà Đàm, giống như nhìn một tên hề. Cách chương.